Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Tôi gật đầu, ký xong hợp đồng đi ra đến ngoài, cầm lấy bản giấy như cầm thứ gì đó, vô cùng quý báu. Suốt bao nhiêu năm lăn lộn, làm đủ việc, có lẽ đây là công việc đầu tiên với mức lương cao nhất. Với một đứa cần tiền như tôi, đây quả thực là một niềm vui, cũng coi như chút an ủi khi mất đi số tiền kia. Ít ra cũng giúp tôi có hy vọng tiến đến mục tiêu phẫu thuật cho so sớm hơn. Vì mãi đọc đi đọc lại bản hợp đồng nên tôi không để ý thang máy đã mở từ bao giờ. Đến khi bước vào trong, đột nhiên tôi bỗng sững sờ lại khi nhìn thấy người trong thang máy. Giống như lần trước, có ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin là gặp lại. Nếu như thang máy mở cửa, có lẽ tôi đã lao ra. Đáng tiếc, cửa thang máy bị đóng chặt ngay lúc ấy. Tôi không còn cách nào chạy trốn, cũng không có cách nào né tránh. Đến tận giờ phút này tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đất Quảng Ninh xa xôi. Vẫn không hiểu vì sao tôi và anh lại gặp lại. Trước kia khi chia tay, anh đã nói với tôi cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Tôi cũng từng tưởng rằng cả đời này chúng tôi không gặp lại. Nhưng mà không ngờ không phải một lần mà gặp đến hai lần. Thế nhưng dường như chỉ có mình tôi không dám đối mặt, còn anh thì hoàn toàn bình thản. Anh không hề nhìn tôi, thậm chí một cái liếc mắt vẫn không có. Anh chăm chú nhìn vào sắp tài liệu, bàn bạc công việc với một người đàn ông bên cạnh, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo vô cùng. Mãi đến khi thang máy vang lên một tiếng tin, cửa thang máy mở ra, tôi mới dám thở một tiếng rồi bước ra. Phía sau có mấy người khẽ chào. Anh Dương. Tôi lê đôi chân nặng nhọc ra cửa. Tôi tự hỏi mình rằng chẳng lẽ tôi lại đen đuổi đến như thế? Chẳng lẽ anh lại làm việc ở đây? Không thể nào. Không thể. Dù có xa xôi như sông sâu núi rộng thì tôi vẫn luôn biết anh làm việc ở một nơi khác, ở một nơi mà vĩnh viễn tôi không thể đặt chân đến, cũng không thể nào giới tới. Tôi cố gắng tặc lưỡi. Dẫu sao tôi vẫn cần tiền hơn liêm sĩ, tôi cần công việc này hơn cả lòng tự trọng, nên cứ mặc kệ đi. Anh cũng chỉ coi tôi như một kẻ xa lạ. Cùng lắm, anh là đối tác của công ty này, cũng chẳng gặp nhau mãi được đâu. Mà có gặp thì đã sao? Tôi đang bất an điều gì đây? Tôi cố trấn an mình như thế. Chẳng phải tôi cũng tự biết cả hai đều có cuộc sống riêng rồi sao? Chính anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi, sao tôi lại phải tự mình đa tình? Xuống bãi gửi xe, tôi cất hợp đồng vào trong cốp, rồi lái con xe máy cà tàng đi về. Cả đoạn đường về nhà, đầu óc tôi như trên mây, trên gió, không hề để ý phía sau có một con xe ô tô sang trọng đang chậm chậm đi theo. Mãi đến khi gần đến nhà thì mới thấy con xe ấy phóng lên vút qua. Vào trong sân, nhìn thấy vậy của Việt, tôi mới biết hóa ra anh ta đã về từ bao giờ. Tôi tắt xe máy đi vào bên trong, thấy Việt đang ngồi ở ghế gỗ. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, còn có mùi rượu phả ra. Thực ra tôi vẫn chưa quên ba mươi mấy triệu kia. Nhưng đối với người say, tôi không muốn nhắc đến mà chỉ hỏi. Anh uống rượu sao? Muốn ăn gì không tôi nấu cho. Việt ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đỏ xen lẫn dài tia hằn học, cười nhạt. Cô đi đâu vậy? Tôi đi phỏng vấn xin việc mới. Phỏng vấn mà phải ăn mặc đẹp thế kia sao? Còn bôi son trát phấn. Tôi nghe anh ta nói, cảm thấy dường như có gì đó không ổn, vẫn nhẹ nhàng đáp. Tôi vẫn ăn mặc thế này đi làm thì có gì mà đẹp chứ. Thôi, tôi đi thay quần áo, nấu cơm, chiều tôi còn xin nghỉ chỗ cũ nữa. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người đi, thì Việt đã lao vào túm lấy tôi. Đột nhiên anh ta bóp cầm tôi, rồi thô bạo hôn lên môi tôi. Tôi bị bất ngờ vội đẩy mạnh anh ta ra. Có điều anh ta càng như điên như dại, đè tôi xuống ghế, khiến tôi không kiểm soát được, dùng tay lên tát mặt anh ta một cái, rồi nói: Anh bị điên rồi à? Cứ ngỡ Việt sẽ dừng lại, nhưng không ngờ anh ta lại lao vào xé toạc áo trên người tôi mà rít lên. Cô là vợ tôi có quyền được làm thế này với cô. Hay là cô chỉ phục vụ được nó, còn tôi thì không? Suốt mấy năm lấy nhau, lần đầu tiên tôi thấy anh ta vô lý như thế. Lấy hết sức, tôi đẩy anh ta ra rồi đáp. Anh đừng có vô lý đùng đùng như thế. Tôi chẳng phục vụ ai cả. Bị đẩy ra, trong giây lát, ánh mắt của Việt giống như hụt hẫng, xen lẫn cả sự căm hận đến tột cùng, cười khinh bỉ. Bao năm rồi cô vẫn không quên được nó đúng không? Tôi đã nói, anh đừng có nói chuyện vô lý như thế. Anh sai rồi, tôi không chấp, anh đi ngủ đi. Nói cho cô biết, đừng tưởng tôi không biết cô và nó đã gặp lại nhau. Mặc dù tôi không làm gì sai, nhưng nghe Việt nói, trong lòng vẫn có chút bất an. Thấy tôi im lặng, anh ta cười nhạt. Nói trúng tim đen rồi phải không? Phục vụ được nó, chẳng lẽ không phục vụ được tôi? Nói đến đâu, Việt lôi sền sệt tôi vào giường đến đó. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta say tới mức đó, cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Tôi như con thú, hoảng sợ, dùng dãy đáp. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không phục vụ ai cả. Thế nhưng anh ta không hề buông, vẫn đè tôi ra và đáp. Cô nên nhớ, cô là vợ của thằng này, nhớ cho rõ vào. Tôi xin anh buông tôi ra, làm ơn hãy buông tôi ra đi. Buông, đừng có mơ. Cô hãy nhớ cô là vợ tôi. Thằng này có thân tàn ma dại thế nào? Cũng là do cô. Cô nên nhớ tôi thành ra thế này là do cô. Tôi túm lấy áo, cuối cùng cũng chịu không nổi mà gào khóc. Ly hôn đi, buông tha cho tôi đi. Ly hôn, nếu không thể sống cùng nhau thì tôi xin anh. Xin hãy giải thoát cho cả hai. Động tác xé áo của Việt đột nhiên dừng lại. Đây là lần đầu tiên tôi nói đến hai chữ ly hôn. Bao nhiêu năm nay có khổ sở ra sao, tôi cũng cắn răng chịu đựng, chưa từng nói ra. Thế nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Tôi thực sự đã kiệt sức. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt long sòng sọc, hỏi lại. Cô nói gì? Tôi nói ly hôn đi. Còn chưa dứt câu, một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị Việt đánh, nhưng đây là lần đầu anh ta dùng hết sức lực để đánh tôi. Tôi choáng váng, chợt thấy máu mũi tuôn ra ồng ộc, mùi tanh máu, tức tưởi chảy xuống miệng. Cố dùng dậy, nhưng lại bị anh ta lôi vào. Một cái bạt tay khiến tôi ù cả đi. Trong chốc lát, thêm một cú đấm nữa khiến mặt tôi như nhòe đi. Cả người đau đến tê liệt. Vừa đánh anh ta vừa rít lên. Cô vừa gặp nó, cô đã đòi ly hôn với tôi. Ly hôn này, ly hôn này. Cũng không rõ anh ta đã tát tôi bao nhiêu cái, sau đó bị xô ngã xuống thành giường, vào vết thương cũ. Máu cứ thế tuôn ra, cổ họng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Mắt cũng tối sầm lại. Cuối cùng bóng đêm như thủy triều ập đến, cũng lấy tôi đi, khiến tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trên tay vẫn cắm kim truyền. Trời thì đã tối, cả người tôi đau nhức, đầu óc như có búa bổ. Lấy nhau gần 4 năm, thi thoảng vì cũng đánh tôi, đa số là những lúc say, nhưng cũng chỉ là một hai cái bạt tai. Những lần ấy tôi đều tự nhủ rằng không chấp người say. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta đánh tôi thầm tệ nhất. Tôi cũng không biết mình được đưa vào bệnh viện như thế nào, là Việt đưa hay là ai, nhưng mà lúc này thì chẳng có ai bên cạnh tôi cả. Đến khi định lấy máy gọi cho cái Phương hỏi Sam, Sò, thì đã thấy nó xách cái cặp lồng cháo đi dạo. Tôi chưa kịp cất tiếng thì nó đã nói. Sam so, tao cho về nhà ăn uống, đang ở nhà với mẹ tao rồi. Tôi và cái Phương thân nhau từ nhỏ, mẹ cũng rất quý tôi, Sam so. Và cũng nhiều lần bà đã giúp tôi chăm sóc. Cái Phương nhìn lên mặt tôi thở dài, sau đó thì chửi xơi xởi. Làm sao mà mày để lão Việt đánh mày như thế hả? Đánh có còn ra con người nữa không? Mày không biết thương bản thân mày sao? Từ lâu, tao đã bảo mày xem xét lại cuộc hôn nhân này đi, mà mày không nghe. Lần này thì sáng mắt rồi chứ. Thực ra trước kia anh ta cũng tốt với tao. Chẳng qua từ lúc làm ăn thất bát mới thành ra như thế. Mẹ thì tai biến, tao thì cũng không làm ra nhiều tiền, lại lo cho Sam so, nên có lẽ anh ta cũng áp lực. Đến giờ phút này mày vẫn ngụy biện cho lão ấy được cơ à? Không phải tao ngụy biện, nhưng mày cũng biết mà. Mấy năm trước tao bầu Sam so, mình anh ta nuôi cả gia đình. Đến khi sinh hai đứa, tao khó đẻ, anh ta cũng thuê bác sĩ giỏi đỡ đẻ cho tao. Sau bị bệnh nằm cả tháng trời, tiền viện phí cũng một tay anh ta lo. Lúc ấy tốn tiền biết bao nhiêu, còn phải chăm sóc cho Sam nữa. Năm đầu tiên sao phải thường xuyên vào viện, bảo hiểm không chi trả bao nhiêu, cũng mình anh ta cán đáng. Đúng là hồi ấy lão ấy cũng tốt thật, nhưng mà không thể lấy cái tốt ấy ra mà bao biện cho việc đánh mày. Lão ấy tệ hại như thế nào cũng được, tao không quan tâm. Nhưng lão ấy đánh mày thành ra như thế này là không chấp nhận nổi. Giả lại hai năm nay mày cũng cực lực lao động nuôi cả cái nhà đó, tiền thuốc men của mẹ chồng mày cũng chẳng phải do mày trả đó sao? Trần, mày nghĩ lại đi. Nếu không sống được cùng nhau thì ly hôn đi. Chứ ràng buộc chỉ để Sam so có bố mà như địa ngục thì không đáng đâu. Tôi cúi đầu. Trên đời này có những món nợ không thể quy ra tiền. Thế nhưng đúng là cuộc hôn nhân của tôi và Việt chẳng khác gì địa ngục. Hôm nay có lẽ giống như một giọt nước tràn ly. Bản thân tôi cũng sức cùng lực kiệt, không thể chịu đựng nổi nữa. Khi còn đang suy nghĩ miên man mới sực nhớ ra mình còn chưa kịp xin nghỉ ở khách sạn, liền lấy máy gọi cho quản lý rồi xin lỗi, sau đó trình bày lý do. Quản lý nghe xong không mắng mỏ gì nhiều mà đồng ý cho nghỉ với điều kiện sẽ không trả lương đi làm cho tôi trong những ngày qua. Tối mượn thì cái Phương mang Sam sò vào diện cùng với tôi. Tôi còn dặn nó mang cho tôi mượn bộ đồ công sở. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ ngủ không có hai đứa. Mấy lần đi làm về muộn, tôi nhờ cái Phương cho Sam so, ăn uống xong tôi cũng phải đón hai đứa về mới có thể ngủ nổi. Căn bản so không giống như những đứa trẻ khác, tôi không thể yên tâm để con ngủ qua đêm với bất kỳ ai. Cũng may cái Phương làm tư tưởng trước, nên hai đứa chỉ nghĩ tôi bị ngã, chứ không biết là do bố nó đánh. Dù sao thì chúng cũng mới chỉ là những đứa trẻ 3 tuổi, nhận thức vô cùng non nớt. Nhưng tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, khi lớn lên, chúng sẽ hiểu được mọi chuyện. Lúc ấy muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, thì trời mới lờ mờ sáng. Bị một trận đánh đến mức nhập viện, lẽ ra hôm nay tôi phải ở lại bệnh viện thêm 1-2 ngày. Nhưng vì hôm nay là buổi đầu tôi chính thức đi làm ở công ty, cho nên dù có thế nào tôi cũng không thể nghỉ. Tôi nhìn mình trong gương, vết bầm ở má hôm nay còn tím hơn cả hôm qua. Đi làm chắc chắn sẽ bị người ta chỉ rõ, để ý, nhưng cơ hội thì lại chỉ có một. Nếu hôm nay tôi xin nghỉ, chắc vị trí này ngày mai sẽ không đến lượt tôi. Bị người ta chỉ rõ, để ý thì chỉ xấu hổ, mà xấu hổ thì không chết được. Không có tiền thì mới có thể chết. Nghĩ đến đây tôi đi rửa mặt, mượn phấn của cái Phường dầm kỹ lên mặt, rồi búi tóc che đi vết băng trắng ở phía sau. Có điều dầm cỡ nào cũng không che hết được những vết tích kia. Cái Phường có lẽ cũng thương hại tôi nên lấy cây che khuyết điểm dầm thêm lần nữa, rồi giúp tôi ra báo với y tá. Giờ tôi phải về, chiều sẽ làm thủ tục xuất viện sau. Y tá nghe xong mắng té tát, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Đưa Sam so xuống ăn sáng cùng với cái Phương, đưa hai đứa sang trường, sau đó mới đến công ty. Lúc tôi đến mới biết thằng Tú cũng đổ vào vị trí kế toán. Nó nhắn cho tôi từ tối, mà sáng tôi mới có thể để ý điện thoại, trả lời nó. Có điều nó làm ở dưới khu vực kho, nên chị em tôi không gặp được nhau. Khi vào đến gian phòng, trưởng phòng nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc. Chị ta nhìn lên mấy cái bầm tím trên mặt tôi, ánh mắt hơi châu lại, nhưng cũng may không hỏi gì mà chỉ dẫn tôi vào phòng làm việc rồi nói. Đây là vị trí của cô, tôi tên là Thu, sáng nay có 3 bản hợp đồng của khách cần dịch. Máy tính chắc cô cũng biết dùng rồi phải không? Lát nữa thư ký mang tài liệu xuống, dịch xong thì cô mang lên cho thư ký để đưa cho sếp, cô hiểu chưa? Công việc hôm nay nhẹ nhàng thế thôi, nhưng có vài ngày nữa có đối tác người Trung, cô phải đi cùng để phiên dịch. Nói rồi chị Thu lại liếc nhìn mặt tôi, giọng vẫn lạnh tanh. Nên là tốt nhất cô cũng nên giữ mặt mũi cho công ty. Chị Thu không nói rõ, nhưng tôi cũng cơ hồ nhận ra hàm ý trong lời nói của chị ta. Khi chị Thu vừa đi xuống một lúc thì thư ký cũng mang cho tôi 3 bản hợp đồng tiếng Trung, rồi cười bảo: chị dịch luôn trên máy tính, sau đó in ra giấy mang lên cho tôi nhé. Tôi tên là Hà, còn cô tên Trân nhỉ? Tôi ở tầng 2, rẽ trái là gặp tôi. Dạ, tôi hiểu rồi. Thư ký Hà vốn định đi, nhưng đột nhiên lại quay lại nhìn tôi. Cô ấy nhìn rất lâu, khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi hơi cúi đầu xuống. Cũng may sau đó cô ấy giống như chị Thu, không hề hỏi đến chuyện cá nhân mà bảo tôi: máy in cô biết dùng chứ? Tôi nhìn chiếc máy in đặt ngay bên cạnh thì khẽ gật đầu. Tôi biết. Vậy được rồi, cô cố gắng dịch sớm để sếp đọc. Tôi hiểu rồi. 3 bản hợp đồng tiếng Trung của 3 đối tác khác nhau. Tiếng Trung của tôi khá ổn, thế nhưng với hợp đồng làm việc của một công ty đa ngành nghề thì sẽ có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Nếu chỉ là những văn bản thông thường thì có lẽ chỉ khoảng 1-2 tiếng tôi sẽ dịch được hết. Nhưng vừa dịch đến đâu tôi lại phải tra cứu những thuật ngữ chuyên ngành, sau đó phải soát thêm một vài lần nữa, nên mất gần 3 tiếng tôi mới dịch xong và in để mang lên đưa cho thư ký Hà, rồi trở về vị trí làm việc. Thi thoảng có vài ánh mắt tò mò nhìn tôi. Ở hoàn cảnh này, nếu nói không xấu hổ thì là không phải. Tôi thậm chí còn xấu hổ tới mức chỉ muốn đồn thổ. Thế nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Chỉ cần cố gắng, chịu đựng thì mọi chuyện cũng sẽ giải quyết hết. Người ta cũng không thể tò mò mãi. Ngày mai quen rồi thì sẽ không ai để ý đến tôi nữa. Tôi mở từ điển điện tử trên máy tính, xem thêm một số thuật ngữ kinh doanh hay dùng. Khi còn đang đọc thì thư ký Hà cũng đi xuống, đi về phía tôi. Còn tưởng cô ấy đưa thêm cho tôi tài liệu, không ngờ cô ấy lại bảo: sếp gọi cô lên phòng, bản dịch hình như cần sửa lại một số chỗ. Tôi không hiểu biết nhiều tiếng Trung nên tốt nhất cô lên gặp sếp để xem thế nào. Giác bộ mặt này đối diện với bao nhiêu người ở công ty, tôi đã cảm thấy rất xấu hổ, nên lại còn gặp sếp lớn, tôi càng tự ti. Nhưng thư ký Hà đã nói thế, tôi cũng không thể đi. Thư ký Hà dẫn tôi lên đến cửa phòng rồi nói: cô vào đi, sếp đang ở trong đó. Tôi khẽ đưa tay lên gõ cửa, bên trong có tiếng nói cất lên: vào đi. Tôi đưa tay đẩy cửa, khi đang định mở miệng chào một tiếng thì đột nhiên dừng lại. Người mà tôi nghĩ chỉ là đối tác của công ty lại đang ngồi ở vị trí đối diện. Người ta thường nói quá tam ba bận. Đây là lần thứ 3 tôi gặp lại anh, còn là sếp của mình. Không phải là duyên số, mà đây chính là oan gia ngõ hẹp. Trên bàn, biển hiệu xanh ghi rõ 3 chữ Lưu Hoàng Dương. Tôi cảm thấy nặng như có tảng đá đè lên, không sao mở mồm được nữa. Lẽ ra hôm qua khi gặp anh ở đây, tôi cũng nên đoán được sẽ gặp lại rồi chứ. Kể từ sau khi chia tay, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp lại anh cả. Vậy mà lại gặp đến tận 3 lần. Thế tôi đến ngay người như thế, anh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao hỏi: cô là phiên dịch viên mới tuyển sao? Một câu hỏi bình thường mà rất xa lạ, tựa như không hề quen biết. Anh lạnh nhạt tới mức người tôi run lên. Có lẽ đúng là đã quên sạch quá khứ, thậm chí còn chẳng buồn liếc qua nửa ánh mắt. Năm ấy anh từng nói với tôi: tốt nhất sau này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, bằng không cô sẽ sống không nổi với tôi đâu. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ biến thành hận thù, thế nhưng hóa ra không. giờ đến ngay cả hận thù cũng chẳng còn nữa. Mang vẻ mặt đầy vết bầm tím bị chồng đánh đến công ty, đã xấu hổ, nay lại đứng trước mặt anh. Dù có cố gắng ngụy trang đến cỡ nào, tôi vẫn nhận ra rằng đối mặt với anh là sự đối mặt khó khăn nhất. Có điều dường như anh cũng không hề để tâm đến điều ấy, coi tôi như một nhân viên bình thường. Những chuyện cá nhân ngoài lề thì không tò mò, cũng chẳng rảnh để quan tâm. Mặc dù tôi vô cùng xấu hổ, bởi lại mỗi lần gặp nhau, tôi đều cảm thấy rất khổ sở, nhục nhã nhất, nhưng tôi vẫn không thể không đáp lại. Dẫu sao chuyện quá khứ cũng đã qua, chuyện xưa đã cũ nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo đáp. Dạ, tôi là phiên dịch viên mới. Dương đặt cây bút màu vàng lên bàn rồi nói tiếp. Bản dịch của cô có vài chỗ cần phải sửa lại, tôi đã gạch sẵn rồi đó, cô đem về sửa lại sau đó gửi cho thư ký Hà. Dạ. Nói rồi tôi khẽ đi về phía anh, nhận lấy ba bản hợp đồng. Anh cũng không nói gì thêm, thậm chí còn không hề để ý đến gương mặt tôi, cúi xuống tiếp tục làm việc. Tiết kiệm câu nói đến mức tôi có chào anh cũng không thèm ừ một tiếng. Thế cũng tốt, anh không một tay bóp chết tôi là đã may mắn. Tôi khẽ thở phào xoay người bước đi. Lúc ra đến bên ngoài thì thư ký Hà khẽ cười rồi nói với tôi. Chắc cô mới đến nên không biết, công ty mới được thành lập là công ty con của tập đoàn Hoàng Dương. Vì mới thành lập có thêm vài ngành nghề mới mẻ nên sếp Dương ở tập đoàn tổng trực tiếp xuống điều hành công ty. Đợi công ty ổn định thì mới trở về trên kia cho người khác thay thế. Tôi nghe thư ký Hà nói thì trong lòng mới kịp hiểu ra, mọi thắc mắc trong lòng được giải đáp. Hóa ra đây là công ty con của Hoàng Dương. Nghĩ đến đây, tôi bỗng có chút hối hận. Nếu như biết đây là công ty con của Hoàng Dương, có lẽ tôi sẽ không nộp hồ sơ vào. Thế nhưng bây giờ tôi đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa nghỉ ở khách sạn rồi tôi không thể phá hợp đồng ở đây được. Khó khăn lắm tôi mới xin được việc ở công ty này. Có kẻ không bằng cấp như tôi muốn xin việc ở nơi khác với mức lương như thế là điều gần như không thể. Trước khi xuống dưới, tôi vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo hơn một chút. Bao năm không gặp, đến khi gặp lại, người cũ lại trở thành sếp của mình. Không phải không tin được, mà là tôi không muốn tin. Tôi nhìn mình trong gương, tự cười bản thân. Nhìn đi, nhìn bản thân mày đi. Một người tầm thường thế này, cớ sao lại phải sợ hãi khi gặp lại Dương? Tôi đang hoang tưởng điều gì? Giờ đến ngay cả ánh mắt căm hận Dương cũng chẳng buồn dành cho tôi, rũ bỏ sạch sẽ toàn bộ những gì tôi và anh từng trải qua. Vậy nên tôi cũng đừng để tâm quá. Người ta chẳng phải đã từng nói sao? Người ta chẳng phải đã nói sao? Làm người đừng quá cứng nhắc, quá liêm sĩ hay tự trọng không mài rang được. Đối với tôi mà nói, công việc này cũng không thể từ bỏ. Trở về phòng làm việc, tôi ngồi miệt mài dịch lại từng chỗ mà Dương đã bồi bút nhớ. Bởi vì không muốn phải gặp mặt anh nên tôi cố gắng dịch cẩn thận từng chữ một. Dịch xong lại soát đi soát lại thêm mấy lần nữa. Đến tận trưa, khi mọi người đi ăn cơm xong, tôi vẫn miệt mài dịch, chỉ ăn tạm cái túi bánh trong sách. Đến đầu giờ chiều cũng kịp đưa cho thư ký Hà. Buổi chiều tan làm, bụng tôi cũng đói mêu. Tuy tiết tiền nhưng tôi vẫn phải mua cái bánh để ăn, rồi mua thức ăn sau đó cho Sam, So và trở về nhà. Về đến nhà, tôi thấy Việt đã nằm trên bộ ghế cũ kỹ ở trong phòng khách. Thấy tôi, anh ta khẽ ngồi dậy. Tôi đưa Sam và So vào phòng, nhặt ít đồ chơi cho hai đứa, sau đó đóng cửa phòng đi ra. Việt nhìn tôi, không có hơi men bốc ra, nhưng vẫn mỉa mai. Đi làm công việc mới rồi sao? Hắn là tình cũ, giờ lại là sếp của mình. Sao? Có lấy thần đổi tiền không? Mấy lời nói đầy sỉ nhục, tôi nghe không lọt tai, nhưng cũng không phản bác. Cũng không hiểu tại sao anh ta lại biết chuyện Dương là sếp của tôi, trong khi tôi còn chẳng biết gì. Có điều, bây giờ tôi vừa đau, vừa mệt mỏi, không còn sức chịu đựng nữa. Nên thôi, tôi vào trong lấy tờ giấy ly hôn ra, rồi đưa cho anh ta và nói. Đơn ly hôn đây, anh ký đi. Chúng ta không thể sống cùng nhau nên giải thoát cho nhau. việc nhìn đơn ly hôn. Tôi tưởng anh ta lao vào xé ra rồi lại đánh tôi, thế nhưng anh ta lại chỉ cười nhạt rồi hỏi: cô thực sự muốn ly hôn? Đúng thế, tôi thực sự mệt mỏi, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Cô mệt mỏi hay vì gặp lại nó nên ly hôn luôn để tiện đường đến với nó? Không liên quan gì đến anh ta. Việc anh không thấy mấy năm nay cả anh và tôi đều sống rất phí hoài sao? Một cuộc hôn nhân như thế này anh thấy có đáng hay không? Đây không phải là giải thoát cho tôi mà là cho cả anh nữa. Xin anh đó, xin hãy buông tha cho cả hai được không? Thế nhưng dường như Việt không muốn nghe mấy lời tôi nói mà ngắt lời. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô vẫn muốn ly hôn? Phải. Được, ly hôn cũng được. Nhưng mà trước khi ly hôn, để tôi tìm đến thằng Dương đó trước đã. Tôi nghe xong bỗng hoang mang nhìn anh ta, rồi run run hỏi: anh tìm anh ta làm gì? Làm gì cô không cần biết, cô cứ biết thế là được. Mà không những tìm nó đâu, tôi còn tìm cả mẹ nó nữa. Để xem, tôi tìm đến cả nhà, sau đó cô sẽ sống thế nào. Trong giây lát, tôi bỗng mất hết bình tĩnh, vội vã nói: Việt, anh đừng có quá đáng. Tôi quá đáng hay cô quá đáng? Bao nhiêu năm nay, cô có coi tôi là chồng hay không, hay vẫn một lòng một dạ nhớ tới nó? Nói cho cô biết, đừng bao giờ nhen nhóm ý định ly hôn. Bằng không, cô biết tôi sẽ làm gì rồi đó. Cô cũng không muốn tôi tìm nó đâu nhỉ? Anh... Cô còn nhắc đến hai chữ ly hôn lần nữa thì cô hiểu hậu quả thế nào rồi đó. Đừng để tôi cuồng lên. Một là yên phận mà sống, hai là tất cả đều toang. Anh ta nói xong lại như lần trước bỏ mặc tôi lại. Lá đơn ly hôn trên tay bỗng dừng nặng như chị. Tôi không thể ngờ rằng khi gạt bỏ tất cả mọi ràng buộc để quyết tâm ly hôn thì anh ta lại dùng cách này để uy hiếp tôi. Tôi ngồi sụp xuống, những lời anh ta nói vẫn văng vẳng bên tai. Ngay từ khi bắt đầu đã sai lầm, cuối cùng sai lầm tiếp nối sai lầm, đến giờ sửa sai cũng không thể sửa được. Ngày hôm sau khi đến công ty, mặt tôi vẫn bầm tím. Thế nhưng mấy người ở công ty cũng đã thôi tò mò, có lẽ họ cũng đã quen nên không ai để ý. Sáng thư ký Hà lại mang cho tôi ít tài liệu để dịch đến trưa. Khi đang chăm chú dịch nốt phần còn lại thì chị Thu cũng kêu mọi người nghỉ ngơi, rồi nói: hôm qua do tôi đi họp nên chưa phổ biến, công ty chúng ta mới tuyển thêm 6 nhân sự mới. Tôi đang định tối nay sẽ tổ chức liên hoan chào mừng nhân viên mới, mọi người thấy thế nào? Nếu đồng ý thì tôi sẽ lên xin phép ý kiến của sếp. À, đây rồi, sếp xuống rồi. Tôi đang định lên xin ý kiến của anh về việc liên hoan chào mừng nhân viên mới. Tôi nghe đến đây thì cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương và thư ký Hà đã đi xuống. Liên hoan công ty chào mừng nhân viên mới là chuyện rất đổi bình thường, kiểu gì cũng phải đi. Nhưng vì gương mặt tôi thế này, tôi thật sự không đủ tự tin để đi. Tôi sợ nhất những câu hỏi kiểu như: tôi bị làm sao thế? Sao mà ra nông nổi này? Còn đang nghĩ xem phải làm thế nào thì Dương đã nói: hôm nay thì không được rồi, tôi phải về tổng công ty để họp cổ đông, tuần sau mới xuống được. Công việc ở đây giao lại cho phó giám đốc Thanh. Mọi người nghe xong cũng vui vẻ đồng ý, chị Thu thì treo: có mà sếp về đón vợ sắp cưới xuống thì đúng không? Liên hoan lần này là không được vắng mặt hai người đâu đó nha sếp. Nghe đến câu này, tôi bất giác nhìn Dương. Trong giây lát, tôi tưởng như thấy anh cũng nhìn tôi. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như dao, liếc cả mấy vết bầm trên mặt tôi, khiến tôi vội vàng cúi xuống. Dương không đáp lời mà chỉ dục mọi người làm việc, sau đó thì cùng với thư ký Hà đi ra ngoài. Rõ ràng chẳng còn gì để lưu luyến, vậy mà khi nghe đến mấy chữ giờ sắp cưới, tôi lại thấy có chút trống rỗng. Mấy ngày Dương lên Hà Nội, tôi đi làm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ở đây tôi cũng rất ít gặp anh, nhưng có lẽ vì tư tưởng cùng làm chung một công ty nên tôi tự cảm thấy áp lực tâm lý. Đi làm tư tưởng thoải mái, về nhà việc cũng không ở nhà, chỉ có ba mẹ con nên tôi cảm thấy rất dễ chịu. Thực ra ly hôn hay không cũng thế, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đến giờ thì chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Làm ở công ty này chỉ là làm giờ hành chính, khác với làm ở khách sạn. Thế nên hôm nào tôi cũng đón Sam So đúng giờ. Có hôm còn hào phóng đưa hai đứa đi công viên như tôi đã hứa. Với tôi, chỉ có Sam So là niềm hy vọng sống duy nhất. Chính vì vậy, chỉ cần có thời gian rảnh, tôi sẽ cố gắng tìm cho chúng chút niềm vui nhỏ bé. Có điều khoảng thời gian ấy là chẳng kéo dài bao lâu. Một tuần sau, khi tôi đang làm việc thì cũng thấy chị Thu thông báo. Hôm nay sếp về rồi, hình như còn có cả vợ sắp cưới của sếp đó. Thấy hai người vừa mới lên phòng sếp, tối nay chúng ta sẽ liên hoan nhé, mọi người chuẩn bị đi. Liên hoan thì không thể từ chối, dù muốn dù không cũng phải đi. Vậy nên tôi chỉ còn cách nhờ cái Phương mang Sam và So về cho hai đứa ăn tối. Tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Buổi trưa vừa ăn cơm xong thì thằng Tú nó gọi tôi làm chung công ty cả một tuần. Nhưng vì kho ở xa quá nên trưa này nó mới gọi tôi đi uống cà phê ngay ở cổng công ty. Lúc đi qua phòng xây dựng, đột nhiên tôi thấy Liên Anh đang đứng bên trong. Tôi kinh ngạc chưa hiểu tại sao nó lại ở đây thì đã nghe nó cất tiếng. Anh Dương và chị Như hôm trước giải quyết xong vụ công nhân bị thương rồi. Nhà anh ta có đòi hỏi thêm gì không? Vì cửa mở nên tôi nghe tiếng đáp lại của anh Sự, trưởng phòng xây dựng. Sếp Dương thấu tình đạt lý, cũng không để người ta thiệt thòi nên họ cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nói chung là ổn thỏa cả nên cô cứ yên tâm. Ban nãy cô Như có nhắn với tôi, nếu cô xong việc thì lên phòng sếp Dương. Cô ấy và sếp Dương về từ lúc 11 giờ qua rồi. Mặc dù tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Liên Anh ở đây, nhưng tôi cũng không dám tò mò. Tôi càng không dám nghe ngóng ở công ty nên định rảo bước đi. Có điều còn chưa kịp lên tiếng thì Liên Anh đã thấy tôi. Ánh mắt cũng lộ rõ kinh ngạc, đi về phía tôi rồi hỏi. Chị Trân, sao chị lại ở đây? Chị vừa vào đây làm vị trí phiên dịch viên. Không phải chứ, không phải chị đang làm lễ tân cho khách sạn sao? Chị mới ứng tuyển vào đi làm được một tuần thôi. Nó nghe xong thì ồ lên một tiếng. Tôi thấy vậy cũng hỏi lại nó. Còn em sao cũng ở đây? Tập đoàn thép nhà em là đối tác làm ăn, cung cấp vật liệu xây dựng chính cho tập đoàn Hoàng Dương. TNT là công ty con của Hoàng Dương. Em mang ít giấy tờ xuống để ký. À, bảo sao lại thấy em ở đây? Dạ, em cũng không nghĩ lại gặp chị ở đây. Mà tiếng trung của chị tốt như vậy, đúng là làm ở khách sạn lãng phí nhân tài quá. Em ký xong giấy tờ rồi, bây giờ em có việc gấp phải về Hà Nội. Có gì lúc nào em về nhà thì chị em mình gặp nhau rồi nói chuyện sau nhé. Tôi vốn định rủ nó đi uống cà phê cùng với tôi và thằng Tú, chẳng mấy khi gặp nhau, nhưng thấy nó có vẻ gấp gáp lắm, hình như còn có chuyện gì đó rất quan trọng chưa giải quyết xong. Tôi đành thôi. Anh Sự thấy Liên Anh định đi luôn thì lại hỏi, cô không lên phòng gặp cô Như sao? Tôi có việc phải đi luôn. Chị ấy mà hỏi thì anh cứ bảo tôi về trước có việc. Chị, em đi trước đây. Nói xong còn chẳng đợi anh Sự đáp thì Liên Anh đã cầm túi đi thẳng ra ngoài. Tôi cũng đi ra quán cà phê gặp thằng Tú. Hai chị em ngồi nói chuyện có nhắc đến việc tôi gặp Liên Anh. Thằng Tú nghe xong thì cười bảo, em nghe mẹ nói tập đoàn thép nhà chị Liên Anh lớn gần nhất miền Bắc thì phải. Có chị em nuôi giàu có như vậy mà hai chị em mình vẫn phải chật vật đi làm việc, đúng là quá bất công. Kể mà chị Liên Anh bỏ chút tiền ra cho So phẫu thuật thì có phải tốt không? Vài trăm triệu với người giàu như thế. Em mà có 500 triệu thì em sẽ quyên hết cho So 450 triệu. Thế còn 50 triệu em để làm gì? Để mua quần áo công sở cho chị đi làm. Tôi nghe xong vừa buồn cười vừa xúc động bảo nó. Thôi chị treo thế thôi, cậu Tú cứ làm kiếm tiền cưới vợ trước đi đã, bao giờ giàu cho các cháu sau. Uống cà phê cùng với thằng Tú xong, tôi cũng lên làm việc. Có chút cà phê nên đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo. Lúc lên thấy mọi người đang bàn luận vô cùng sôi nổi về chuyện Dương và vợ sắp cưới sẽ tham dự buổi liên hoan hôm nay. sau đó lại bàn tán về vợ sắp cưới của anh. Công nhận vợ sắp cưới của sếp Dương xinh thật đó, nhìn đã thấy khí chất của người giàu có, gia thế không kém cạnh sếp Dương nhà mình đâu. Đúng là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Có người thấy như thế cũng chen vào. Đã không biết dùng từ lại còn sĩ, cái gì mà con vua thì lại làm vua, cái gì mà còn sải thì ở chùa quét lá đa. Đấy người ta gọi là môn đăng hộ đối, sếp và vợ sắp cưới xứng đôi vừa lứa. Eo ơi, cũng tiếc sếp thật, nhưng ở cao quá, mình nào có giới tới. Trên đời này hoàng tử sẽ lấy công chúa, móc đầu ra chuyện, hoàng tử sẽ lấy lọ lem các bạn nhỉ? Chứ còn gì nữa? À mà hôm trước chính sếp với vợ chưa cưới đi sắp xếp ổn thỏa cái vụ công nhân bị thương đó. Người đâu đã xin lại còn giỏi, đã giỏi lại còn giàu. Ông trời cũng thật bất công quá mà. Vì còn một số tài liệu chưa dịch xong nên tôi vẫn đang mở máy lên dịch. Thế nhưng câu chuyện vẫn đập vào tai tôi. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nghe. Dương đã sắp lấy vợ, người ta còn có một cô vợ xinh đẹp, giàu có, gia thế khủng. Nhìn lại bản thân tôi, vừa nghèo khổ, vừa bất hạnh. Đến ngày cả nhìn, tôi cũng chẳng đủ tư cách để nhìn, thì huống gì là nhớ lại kỷ niệm xưa. Những kỷ niệm ấy thậm chí bây giờ cũng trở nên xa xỉ. Mấy người trong văn phòng vẫn bàn tán xôn xao. Đột nhiên có người hỏi: mà nè, nhà sếp giàu như vậy, có mỗi mình sếp nhỉ? Kể cả sếp của anh trai thì tao hốt luôn. Giống tốt như thế, lẽ ra mẹ sếp nên để 5-7 người mới đáng. Không phải có mình sếp đâu, sếp còn một người anh trai nữa. Sếp có anh trai sao? Sao tao không nghe được gì thế? Gia đình sếp kính tiếng, phải thân cận và làm lâu ở Hoàng Dương thì mới biết. Tao cũng nghe chú kể lại thôi, sếp có một người anh trai nữa chứ không phải một mình đâu. Vừa nghe đến đây, tôi bỗng thấy như có búa gõ vào đầu. Trong giây lát, tưởng như mình không thở nổi, tim cũng nhói lên. Tiếng bàn luận vẫn không dứt. Thế anh trai sếp đâu? Tao cũng không rõ, chỉ biết thế thôi. Có đợt mang máng, hình như anh trai sếp đã mất lâu rồi hay sao đó. Cái này tao cũng không dám chắc, vì chỉ nghe lại thôi. Mà được biết anh trai sếp cũng là cực phẩm, vừa đẹp trai, vừa hiền lành, là giỏi giang vô cùng. Nếu mất thì đúng là đáng tiếc. Cổ họng tôi khô khốc, tay chợt run lên, không thể đánh máy nổi, liền vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Không biết tôi đã uống bao nhiêu nước lạnh, cuối cùng cũng mới bình tĩnh đi vào trong. Cũng may là chị Thu đang đứng ở trong văn phòng, mọi người cũng đã thôi bàn tán. Thế nhưng tâm trí tôi gần như trống rỗng, chỉ còn một đoạn văn bản ngắn mà dịch đến cả 3-4 tiếng đồng hồ mới xong. Buổi chiều sau khi tan làm, mọi người không về nhà mà chuẩn bị ra nhà hàng. Thằng Tú bảo chờ tôi, nó chạy đi mua ít đồ cho mẹ rồi qua đón hai chị em cùng đi. Lúc xuống thấy mọi người cũng đã tập trung ở đó, chị Thu đếm một lượt rồi nói: sếp cũng đã sắp xuống rồi, đợi sếp rồi đi một thể. Chờ một lúc thì thang máy cũng vang lên một tiếng, mấy người liền ồ lên. Kìa, sếp và vợ sắp cưới xuống rồi đó. Trời đất, vợ sếp xinh thật đó. Tôi theo phản xạ cũng định quay lại nhìn, thế nhưng còn chưa kịp nhìn, đột nhiên đã bị ăn một cái bạt tai như trời giáng. Một giọng đàn bà quen thuộc trù tréo khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Còn ôm này, tao biết ngay, ngay từ đầu tao đã không ưa rồi. Cái thứ mày lăng loạn đến thế là cùng, để điếm cũng không bằng cái loại như mày. Có chồng rồi mà vẫn muốn gia giảng lên giường với thằng đàn ông khác mà không biết nhục nhã sao? Tôi bị tát đến mức say sẩm mặt mày, nhưng vẫn kịp nhận ra người đánh mình là chị Hoa, chị chồng của tôi. Cả công ty tôi đầy tò mò. Hôm đầu tiên vào bị chồng đánh đến mức thầm tím mặt mày, là một tuần thì chị chồng đến sỉ giả thầm tệ. Trên đời này còn gì nhục nhã đáng khinh hơn thế? Cả người tôi bàng hoàng, mặt nóng bừng vì xấu hổ, chỉ muốn có cái hố nào đó chui vào, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi định kéo chị Hoa ra ngoài, dù sao đây cũng là công ty, tôi không muốn mình làm ầm ĩ lên, càng không muốn ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng chị ta dường như không biết đúng sai, phải trái, hất tay tôi ra rồi tát thêm một phát, sau đó lại gào to hơn. Mày không phải kéo tao đi, để tao nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt hồ ly của mày. Có chồng có con rồi mà vẫn không chịu yên phận, vẫn tơ tưởng thằng khác rồi đòi ly hôn với em trai tao. Bao năm nay nó cung phụng mày, tiền của mang về cho mày, mày chỉ tấn lên làm đẹp rồi định đi cắm sừng nó sao? Chị ta mắng như thế là mọi người trong sảnh càng đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Cái bạt tai của chị ta như nảy lửa, miệng tôi cũng thanh tưởi mùi máu. Tôi nhìn chị ta, nỗi uất ức và căm phẫn bị đè nén bao lâu nay như muốn trỗi dậy. Lần trước chị ta đánh tôi còn chưa nói công bằng, hôm nay lại vô cớ mà tát tôi thêm một cái, tôi chẳng hiểu gì sao. Thế nhưng ở tình cảnh này tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng và nhỏ nhẹ nói: Chị Hoa, chị đừng có nói lung tung, đây là công ty, có gì rồi về nhà nói. Vừa dứt lời chị ta lại lao vào túm lấy tôi, vừa đánh vừa chửi: Mày chột dạ rồi sao, có tật giật mình. Tao không đi đâu cả, tao đứng đây nói cho cả thiên hạ biết bộ mặt lăng loạn của mày. Đến lúc này quả thực tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi gắt lên: Chị Hoa, nãy giờ không muốn làm ầm ĩ lên, tôi cố nhịn nhưng chị vừa vừa phải thôi nhé. Một hai câu chị nói tôi lăng loạn, chị đặt điều như vậy không sợ khẩu nghiệp sao? Đi về nhà, tôi với chị nói chuyện. Vừa dứt lời chị ta ánh mắt lông sòng sọc định lao vào đánh tôi tiếp. Tôi biết ngay tính khí của chị ta nên nãy giờ vẫn cố nhẫn nhịn. Chị ta chẳng khác gì con nhím xù lông, động vào cũng chết mà không động vào thì cũng chết. Lúc này tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa, xấu hổ thì cũng đã xấu hổ đủ rồi, định một hai làm cho ra lẽ với chị ta thì đột nhiên Dương cũng đi đến trước mặt tôi, khiến chị Hoa không thể đánh được. Anh nhìn tôi vẻ mặt đầy khó chịu, lạnh nhạt hỏi: Người nhà cô à? Tôi cúi đầu, cảm giác vô cùng bất lực, lý nhí đáp: Dạ, chị chồng tôi. Chị Hoa đứng bên cạnh khóe môi nhếch lên định dung tay đánh tôi tiếp thì anh ta đã túm lấy tay chị Hoa, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: Đủ rồi đó, đây là công ty, không phải cái chợ cho mấy người làm loạn, muốn làm loạn thì đi ra chỗ khác. Chị Hoa ngước lên nhìn Dương, cười mỉa mai: Mày là ai mà bên nó, hay là mày mèo mã gà đồng với nó? Tôi không nhìn nổi nữa mà gằn lên: Chị im mồm đi, đừng có ngậm máu phun người. Chị ta nhìn tôi định chửi tiếp thì Dương đã gằn giọng nói: Cô có biết tội vu khống bị xử thế nào không? Một là cút khỏi đây, hai là tôi sẽ gọi công an đến giải quyết. Nghe đến hai chữ công an, đột nhiên chị ta bỗng thu lại vẻ hùng hổ trên mặt. Trong phút chốc, làn da cũng tái đi, nhưng vẫn cố chấp nhìn tôi lên tiếng: Mày cứ chờ đó. Nói xong, chị ta cũng lủi thủi đi ra. Còn tôi mang theo sự hổ thẹn đến đáng khinh. Với cách nói chuyện của Dương ban nãy, đủ thấy anh vô cùng tức giận. Có lẽ anh khinh bỉ tôi lên đến đỉnh điểm. Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết xong, tôi cũng chẳng làm sai điều gì, nhưng cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người, chứ đừng nói đến đi ăn. Thế nên tôi chỉ cứ tiếp tục cúi đầu lý nhí nói: Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi xin phép đi về trước. Thư ký Hà nghe thế liền nói: Cô không làm gì sai mà phải xin lỗi, là chị ta vô duyên vô cớ đến đánh cô, cũng không cần phải từ chối bữa liên hoan hôm nay đâu. Có điều dù thư ký Hà có nói như thế nào, tôi cũng không còn tâm trạng để mà đi. Mới đi làm được mấy ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cũng đủ nhục nhã lắm rồi, cho nên tôi khẽ đáp: Xin lỗi mọi người, mọi người cứ ăn đi ạ. Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết, nên mong mọi người thông cảm. Mọi người trong công ty không ai nói gì. Tôi cũng không biết mọi người nhìn tôi với ánh mắt thế nào, nhưng tôi không dám ngẩng lên, chỉ cúi xuống đi ra ngoài. Lúc lái xe máy, tôi bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Có điều tôi không đủ can đảm mà nhìn lại. Có lẽ tháng năm sống hèn mọn, tôi cũng đã hèn mọn đi. Gió lạnh thốc từng cơn vào mặt bỗng rát. Lúc ấy khi đứng trước toàn bộ người trong công ty bị đánh, tôi cố tỏ ra kiên cường, nhưng thực ra tôi đã cố ngăn để mình không khóc. Trước kia khi chia tay với Dương, Dương từng nói với tôi là loại người không đáng để anh yêu. Nếu gặp lại, anh mong tôi sẽ sống không bằng chết. Đúng, tôi đang sống một cuộc sống khổ sở đến cùng cực. Mà bất lực tuyệt vọng nhất chính là 5 lần 7 lượt để cho người đó nhìn thấy tôi sống không bằng chết. Tôi biết hôm nay Dương đứng ra đuổi chị Hoa đi không phải có bất cứ ý gì là giúp tôi. Đơn giản, đây là công ty của anh. Anh không muốn ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Tôi không dám manh nhà một ý nghĩ nào khác, chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi lái xe một mạch, không về nhà mà đến thẳng nhà chị Hoa. Dù sao đi chăng nữa, tôi nghĩ mình cũng phải lấy lại công bằng cho mình, không thể để chị ta cứ mãi bắt nạt mình như thế. Nếu như hôm nay không nói, biết đâu mai kia chị ta lại tiếp tục được nước lớn tới. Có điều chỉ khi tôi đến nhà thì có cái Linh ở nhà với mẹ chồng tôi. Thế vậy tôi liền hỏi nó: mẹ cháu đâu? Mẹ cháu với bố cháu đi Hà Nội rồi mợ ơi, vừa về lấy quần áo đi rồi, cách đây mới có mấy phút thôi. Còn dặn cháu ở nhà với bà, phải mấy hôm nữa bố mẹ cháu mới về. Đi Hà Nội, tôi cố kìm cơn giận lại. Đến giây phút này vẫn không hiểu gì sao chị ta lại vô duyên vô cớ đến công ty tôi làm loạn lên. Càng không hiểu chị ta lấy thông tin tôi đòi ly hôn với Việt ở đâu ra. Tôi biết chị Hoa là người đàn bà chẳng tốt đẹp gì. Ngoài việc hàng ngày tru tréo chửi bới tôi ra thì chị ta chưa giúp được cho tôi. Thế nhưng lần này chị ta hơi quá đà. Đến tận công ty oang oang chửi tôi, rồi còn cuốn xéo nhành dội, khiến tôi có chút nghi hoặc trong lòng. Một cảm giác mơ hồ lạ lẫm mà tôi cũng không thể giải thích. Rốt cuộc là Việc đã nói gì khiến chị ta lên cơn đến như thế? Mà giờ chị ta không ở đây, tôi cũng chẳng thể nào hỏi được, nên đành thôi. Từ nhà chị Hoa tôi lái xe về nhà, vừa hay gặp Việc. Đúng lúc tôi cần gặp thì anh ta đã đổ xe rồi đi vào trong nhà. Thấy tôi, anh ta liền hỏi: Sam So đâu? Hiếm khi gặp nhau mà anh ta không mỉa mai tôi. Thế nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng mà để ý điều đó. Tôi hỏi lại: anh nói gì với chị Hoa? Anh đặt điều gì về tôi? Việc nghe tôi hỏi như thế mới bất chợt ngước mặt lên, hai hàng lông mày nhíu lại hỏi: cô nói cái gì thế? Tôi hỏi anh nói gì với chị Hoa để chị ấy hiểu lầm tôi, để chị ấy đến tận công ty làm loạn lên như thế? Cô bị điên à? Tôi nói gì với chị ấy chứ? Anh không nói thì ai nói? Chị ta đến công ty trước mặt tất cả mọi người, nói tôi lăng loạn, đĩ điếm, nói tôi dè dãng đàn ông, nên mới đòi ly hôn với anh. Anh có biết tôi nhục nhã xấu hổ lắm hay không? Tôi khó khăn lắm mới kiếm được công việc tử tế, nhưng hết ngày nọ đến ngày kia, các người khiến tôi không yên nổi ngày nào. Tôi còn phải kiếm tiền lo cho con. Bây giờ tôi mất việc, sẽ thế nào chắc anh cũng biết rồi chứ. Lần này, ánh mắt của anh ta lộ rõ sự sững sờ, hỏi lại tôi: chị ấy đến công ty cô? Đừng giả vờ giả dịch nữa. Việc, tôi thực sự rất mệt mỏi, đừng dồn tôi vào đường cùng nữa. Tha cho tôi đi. Không ly hôn cũng được, nhưng tôi xin anh, xin các người để cho tôi và các con một con đường sống. Xin các người để tôi kiếm tiền nuôi con. Việc thoáng ngỡ người nhưng không đáp. Tôi cũng không có thêm chút sức lực nào để nói chuyện hay đôi co, mà xách túi đi đón Sam So. Lúc đến nơi, cái Phường kinh ngạc hỏi tôi: sao thế? Tưởng mày đi liên hoan cơ mà. Có chút việc nên không đi nữa. Sam So đâu rồi? Nó ăn cơm rồi, đang ở trong nhà chơi với mẹ tao đó. Tôi ngó vào thấy mẹ cái Phương đang dạy Sam So chơi ghép hình, thì lòng cũng ấm áp trở lại. tất cả mọi thứ đáng khinh miệt, đáng xấu hổ cũng tan biến đi. Hai đứa cứ mãi chơi nên không thấy mẹ. Đến khi tôi giàu thì cả hai mới chạy ù ra ôm chặt lấy tôi. Ba mẹ con ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ về nhà, nhưng có điều đi đến đầu ngõ thì xe cũng hỏng. Tôi chỉ đành gửi xe ở tiệm sửa xe gần đó rồi cõng so trên lưng, một tay dắt theo Sam trở về nhà. Trên đường đi, hai anh em nói chuyện ríu rít. So ở trên đường tôi vừa chạm vào tóc rồi vừa kể: "Mẹ ơi, hôm nay bà Tâm dạy con với anh Sam ghép hình gấu trúc, vui ơi là vui." Sam ở dưới cũng vui vẻ đáp: "Bà Tâm còn cho bọn con mấy bộ ghép hình nữa, bà Tâm nấu canh cá, rán trứng cho con với em So ăn." "Mẹ ơi, bà nội với bà ngoại không thích Sam So hả mẹ? Chỉ có bà Tâm là thích Sam với So thôi hả mẹ?" Sam So nó biết nói từ rất sớm, bây giờ 3 tuổi dường như cái gì cũng có thể nói. Đi đâu, ai như thế nào đều kể lại cho mẹ nghe. Chỉ là những đứa trẻ như thế càng hiểu chuyện sớm lại càng khiến cho người ta đau lòng. Đối diện với câu hỏi của So, tôi thấy buồn vô hạn nhưng vẫn cố gượng cười nói với con: "Sam So đáng yêu thế này ai cũng đều thích cả. Mẹ nè, cô Phương nè, bà Tâm nè, cậu Tú và dì Liên Anh nữa." So nghe xong thì gật đầu đáp: "Dạ con hiểu rồi mẹ. Mẹ ơi, bố có ở nhà không mẹ?" "Chắc là có đó." "Mẹ ơi, mẹ bảo bố mai ở nhà ăn cơm cùng với Sam So được không?" "Ừ, để mẹ bảo bố, chỉ sợ bố phải đi làm thôi." "Dạ." Trời cũng dần tối, bóng ba mẹ con tôi đổ dài trên đường. Tiếng nói của Sam So cũng vang vọng một góc. Mấy cái cây bàng đầu ngõ thi thoảng rụng từng lớp lá xuống đất. Khi về gần đến nhà, tôi mới để ý phía sau lưng có một chiếc xe ô tô đang đi rất chậm, cũng không rõ đi phía sau lưng tôi từ bao giờ. Khu nhà tôi là khu tập thể cũ, xung quanh đa phần là những tầng lớp nghèo như vợ chồng tôi. Có xe sang đi vào đây là điều rất hiếm. Nhưng tôi cũng không để tâm gì nhiều, cùng với Sam và So đi vào bên trong. Vừa vào đến sân, tôi, Sam và So bỗng giật mình bởi vì tiếng thằng Tú quát lớn: "Nói cho anh, cho cả nhà anh biết, lần sau còn động vào chị tôi thì đừng trách tôi. Động vào ai chứ động vào chị tôi sẽ liều mạng với anh đó." Tôi nghe xong thì hoảng hốt, bế hai đứa chạy vào cũng thấy thằng Tú hai mắt lồng sòng sọc, còn Việt thì một bên má cũng sưng đỏ lên. Không cần đoán cũng thừa biết chuyện gì xảy ra, nên vội vã túm lấy tay thằng Tú rồi nói: "Tú, đi về đi." Có điều hình như chuyện đã xong, thằng Tú nó không có ý định đánh Việt nữa, mà chỉ lừ mắt rồi quay sang tôi. Nhưng thấy Sam So ở đó, nó cũng không nói gì mà kéo tôi ra sân rồi bảo: "Mẹ kiếp, chị em nhà anh ta điên hết cả rồi. Còn lần nữa em đập chết luôn. Mà còn lần nữa thì chị cũng ly hôn đi." Tôi biết em trai thương tôi, nhưng lại không muốn vì mình mà đánh nhau như thế, càng không muốn làm to chuyện, nên gật đầu đáp lại nó: "Chị biết rồi, nhưng mà từ lần sau em đừng có đánh nhau với anh ta nữa. Nhỡ như dính dáng đến pháp luật lại khổ ra." Nhưng em tức thêm cả mụ chị của anh ta. "Hôm nay em ở công ty là chị ta chết chắc. Đúng là con mụ thần kinh." "Được rồi mà, em không đi liên hoan sao?" "Liên hoan gì nữa, công ty cũng đã hủy buổi liên hoan hôm nay." Tôi nghe xong thì kinh ngạc hỏi: "Hủy buổi liên hoan?" "Dạ, chắc là do con mụ kia làm loạn nên mọi người cũng không còn hứng thú đi nữa." Tự dưng tôi lại cảm thấy áy náy, bởi vì chuyện liên quan đến tôi mà mọi người lại mất vui. Nhưng ngoài áy náy sâu hơn, trong lòng tôi còn là một nỗi sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ bị đuổi việc. Dọn dẹn chưa đến nửa tháng mà tôi đã tự mình làm mình nổi tiếng theo một cách tiêu cực như thế. Với một kẻ lúc nào cũng cần đến tiền như tôi, thứ sợ hãi nhất chính là không có tiền để lo cho các con. Khi thằng Tú đi về nhà, thấy Việt đang chơi với Sam, So, anh ta dường như cũng không để tâm đến chuyện thằng Tú đánh mình mà chơi với con rất vui. Tuy tâm trạng của tôi đang rối bời, nhưng vẫn nhìn thấy hai bộ chong chóng điện tử trên tay hai đứa. Hai bộ chong chóng này Sam và So rất thích, nhưng vì khá đắt nên tôi vẫn chưa thể mua được cho hai đứa. Sam với So thấy tôi thì nó giơ chong chóng của mình lên khoe với tôi. Mẹ ơi, bố mua cho Sam và So nè. Mẹ ơi, Sam và So thích lắm luôn. Tôi nhìn việc cũng không biết nên vui hay buồn, trong lòng đầy những mâu thuẫn đang xen nhau, nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại con, rồi cho hai đứa đi tắm, sau đó mới ra chơi tiếp. Đêm ấy Việt ngủ ở nhà, ba mẹ con tôi ngủ một phòng, Việt ngủ ở phòng đối diện. Thế nhưng cả đêm tôi lại không sao ngủ được. Kể từ lần anh ta đánh tôi luôn cảm thấy ám ảnh, sợ hãi, mặc dù anh ta chẳng làm gì. Nhưng đến gần sáng tôi cũng mới thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy Việt đi làm từ bao giờ. Tôi cũng thở phào cho Sam và So ăn sáng xong đi học, rồi tôi cũng đi làm. Lúc đến công ty không ai bàn tán gì về chuyện hôm qua, nhưng ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó ưa, như thể tôi là kẻ tội đồ, là kẻ chẳng ra gì. Tôi không dám nói, cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Trong lòng vừa tủi thân, vừa ấm ức với chị Hoa, nhưng cũng chẳng thể khóc lóc hay gục ngã, mà vẫn phải cố gắng kiên cường đối mặt với tất cả. Vào bàn làm việc được một lúc thì chị Thu cũng từ trên tầng 2 đi xuống, đi về phía tôi rồi nói: "Chuyện hôm qua tôi không biết là cô đúng sai thế nào, nhưng mà chuyện cá nhân thế này mà ầm ĩ làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công ty. Sếp Dương rất giận, cô nên lên trên để gặp sếp giải thích đi. Lần này tôi không nói giúp đuổi đâu, sếp không muốn nghe, còn kỷ luật hay có hình thức phạt thế nào cũng phải chịu." Nghe thấy chị Thu nói như thế, tôi bỗng cảm thấy tay chân buông rũn, biết rằng mình không làm điều gì sai, nhưng có thế thì đã sao? Đứng ở vị trí là Dương hay mọi người thì đều thấy đây là lỗi của tôi. Để cho chị chồng đến đây làm loạn như vậy là lỗi của tôi, chứ biết đổ cho ai. Tôi bỗng thấy thế giới này khắc nghiệt đến mức như muốn bóp chết tôi ngay lập tức. Nếu như Dương đuổi việc tôi thực sự không biết phải đi đâu để tìm được một công việc tử tế. Lên đến phòng của Dương nhưng tôi không dám vào, cứ đứng tần ngần mãi ở bên ngoài. Mãi đến khi thư ký Hà từ dưới đi lên, tôi mới hít một hơi gõ cửa. Bên trong tiếng Dương vọng ra: "Vào đi." Tôi bước vào, quả thực không có chút dũng khí nào mà đối diện với anh, nhưng giận khí đèn đuổi nên vẫn đành phải đối diện. Gương mặt của Dương không chút cảm xúc. Tôi không nhìn nổi ra anh đang nghĩ gì. Hai tay tôi nắm chặt đến mức mồ hôi cũng túa ra, không nói được câu gì, chỉ im lặng như thế. Có lẽ Dương cũng nhìn không nổi bởi sự hèn mặt của tôi mà lạnh lùng lên tiếng: "Cô không có mồm sao?" Tôi xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, cô còn biết nói gì khác nữa hay không? Đối diện với sự chất vấn của anh, tôi bỗng cảm thấy tim mình nhói lên. Cuối cùng thì tôi cũng hít một hơi rồi đáp lại: "Xin lỗi anh, xin lỗi vì chuyện cá nhân của tôi đã làm ảnh hưởng đến công ty. Nhưng thực sự là tôi không làm sai gì cả. Chuyện người ta đến đặt điều cho tôi, bản thân tôi không quản nổi, cũng không có cách gì để quản. Tuy nhiên, nó vẫn là liên quan đến cá nhân tôi, nên tôi xin nhận lỗi về mình." Vậy nên mong công ty có thể giơ cao đánh khẽ. Tôi còn hai đứa con nhỏ, chồng tôi lại đang thất nghiệp, tôi rất cần công việc này. Khi nói đến câu này, tôi bỗng thấy mắt Dương bỗng tối sầm lại, hai tay nắm chặt vào nhau như đang nổi giận. Nhưng rồi rất nhanh, khẽ cười nhạt và nói: "Vì chồng con của cô nên cô mới phải cúi đầu trước tôi. Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội." "Đi ra ngoài đi." "Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội được không? Tôi thật sự rất cần công việc này." "Tôi bảo cô đi ra ngoài, điếc sao?" "Dương, đừng có gọi tên tôi, cô không xứng, cút ra ngoài cho tôi." Tôi thấy Dương như thế cũng không dám ở lại nài nỉ thêm. Lòng tự trọng có bị chó tha, cũng nhận biết tôi không nên xin xỏ thêm. Lúc đi xuống dưới, mọi người lại nhìn tôi đầy tò mò. tôi chỉ đành về chỗ ngồi lặng lẽ mở máy ra. Lần này làm Dương tức giận, tôi e rằng khó mà giữ được công việc này. Tôi ngồi tần ngần mãi như vậy, chợt nhìn lên tờ lịch bên cạnh mới biết hôm nay đã là 15 tháng 11. Bỗng dưng trong lòng tôi nảy sinh một nỗi chua xót vô hạn. 15 tháng 11, vậy là đã gần 8 năm trôi qua. Hóa ra cũng đã lâu đến như thế. Chẳng biết tôi ngồi dán mặt vào màn hình máy tính bao nhiêu lâu, mãi đến khi thư ký Hà đi xuống gọi tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Thư ký Hà thấy tôi như thế thì cười bảo: "Sao thế? Sếp Dương dọa nên sợ quá à?" Tôi... "Sếp công tư phân minh nên lần sau cô cũng chú ý hơn. Mấy chuyện cá nhân ngoài lề nên giải quyết ổn thỏa, đừng có để sự việc như hôm nay xảy ra. Sếp đã ra quyết định rồi, tháng này cô bị trừ phạt 20% lương." Tôi nghe thư ký Hà nói mà hoàn toàn không tin được, lắp bắp hỏi: "Sao cơ ạ?" "Trừ 20% lương." Lúc này tôi mới kịp nhận ra, không kìm được nữa mà mừng rỡ vô cùng, lại liên tục nói cảm ơn. Thư ký Hà nhìn tôi kinh ngạc hỏi: "Bị trừ lương mà cô vui thế sao?" "Dạ, miễn là không bị đuổi việc là tôi mừng lắm. 20% lương là quá nhân nhượng với tôi. Thư ký Hà, một lần nữa tôi cảm ơn cô." "Cô muốn cảm ơn thì phải cảm ơn sếp Dương chứ." "Trân, cô làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Bản thân cô cũng có năng lực, nên chỉ cần cố gắng không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc là được." "Dạ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý hơn." Được rồi, chuyện đã qua rồi. À, cô chuẩn bị chút đi, lát nữa cùng với sếp lên Hà Nội để tiếp đối tác người Trung." Thư ký Hà thông báo làm tôi có chút bất ngờ hỏi lại: "Tôi đi cùng với sếp Dương lên Hà Nội sao?" "Phải, quen dần với việc đột xuất thế này đi." "Nhưng..." "Tôi biết là cô có hai con nhỏ nên xếp lịch trong ngày thôi. Tối là về rồi, cô yên tâm. Chị Thu con còn mới được 1 tuổi thôi, mà lúc trước đã phải đi công tác nước ngoài 1 tuần kìa. Phụ nữ chúng mình thiệt thòi, chăm con thì không có tiền, mà muốn kiếm tiền thì cũng xác định con thiệt thòi một chút. Nhưng không kiếm tiền thì lấy cơm đâu mà bỏ miệng, đúng không?" Tôi nhìn thư ký Hạ buộc miệng hỏi: "Cô cũng có con rồi sao? Nhìn cô trẻ trung, xinh đẹp thế này, tôi cứ tưởng cô chưa chồng con chứ." "Tôi có con rồi, nhưng mà chồng thì chưa." Nói xong, không đợi tôi đáp, thư ký Hà đã cười rồi nói tiếp: "Được rồi, cô ở đây chờ tôi một lát, tôi qua phòng nhân sự báo cáo đã." Khi thư ký Hà chuẩn bị quay trở lại, tôi cũng chuẩn bị xong giấy tờ cho vào túi. Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ lên phòng cô ấy thì mới biết còn phải thay quần áo. Thư ký Hà đưa cho tôi bộ đầm công sở rồi bảo: "Đây là quần áo công ty trích quỹ để mua cho nhân viên mới mà hôm qua mới về đó. Làm việc ở một công ty chuyên nghiệp thì trước hết bản thân cũng phải chuyên nghiệp, mà cái chuyên nghiệp đầu tiên là ngoại hình phải chỉnh chu đã. Người ta chưa biết năng lực của mình ra sao, nhưng ngoại hình gọn gàng bắt mắt thì đã ăn điểm rồi. Cô cũng rất xinh đẹp, dốc dáng cao ráo, nhưng đừng có để phí hoài đi." Tôi nhìn thư ký Hà, bỗng dưng cảm thấy cô gái này rất đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Đây mới là mẫu phụ nữ hiện đại, tự tin đáng để học hỏi. Đúng là làm ở công ty như thế, chỉ có duy nhất mình tôi ăn mặc những bộ đồ cũ kỹ, còn ai thì cũng chỉnh chu cả. Thay xong bộ đầm công sở, thư ký Hà nhìn tôi, chẹp miệng nói: "Đấy, đúng là công ty không nhìn nhầm người mà. Mặc bộ đồ này khác hẳn luôn. Còn 4 bộ nữa tôi để ở đây, có gì lúc nào đi công tác về cô lấy sau nhé." "Dạ, thư ký Hà, cảm ơn cô." "Cảm ơn tôi làm gì chứ? Có cảm ơn thì cảm ơn công ty có nhiều chế độ đãi ngộ." "Thôi, cô lấy đồ rồi đi đi, sếp chắc đang chờ ở dưới đó." Tôi cầm túi xách đi xuống sảnh, đã thấy con xe Audi của công ty chờ sẵn. Cứ tưởng sẽ có tài xế lái mà tôi lại chỉ thấy mũi Dương, nhưng vẫn mở cửa ghế sau rồi ngồi lên. Dương không nói mà lặng lẽ lái xe đi. Có lẽ cơn giận của anh cũng đã nguôi đi bớt,